Pokemon dị điểm, chương 261, Makiri mô phỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một đêm khá mệt mỏi do toàn phải đi giải quyết mấy chuyện không đâu cho đám học sinh tuổi mới lớn thì Riley cũng đã có đi liên hệ với cú để chuẩn bị cho những tình huống ngoặc ngoèo trong tương lai sắp tới. Cậu cũng nói với anh ta tình hình hiện tại và bản thân cậu tin chắc là anh ta là một người đáng tin. Đương nhiên trước khi gặp mặt thì Jay cũng đã giả dạng thành cú để nhằm đánh lừa ánh nhìn của Kirei và Gilgamesh, còn Riley thì cùng cú thì chui vào một kết giới do cậu dựng lên trên nền tảng Garden of Avalon của Merlin. Đương nhiên là nó vẫn chiếm một slot BP của cậu rồi. Còn vụ Kirei có thể thông qua Master Order để phân biệt thật giả thì căn bản là trò cười mà thôi. Nếu lão ta ở trình độ anh linh thì may ra nhìn được điểm khác thường gì đó. Mà đến bản thân người đã tạo ra mấy cái trò vặt vãnh này như Joken cũng mới cấp 8 mà thôi. Hơn cả là thời điểm lão ta còn là Makiri thì đã tạo ra cái này rồi. Tức là tầm 200 năm trước, mấy món đồ chơi cấp thấp như này thì Riley phân tích mấy hồi. Chẳng qua là nói vậy thôi chứ thực sự thì bản thân cái Master Order này cũng có rất nhiều thứ bao hàm bên trong đó và đáng để bỏ thời gian ra để nghiên cứu. Lord Animus Fear bởi vì kẹt ở cái Master Order này nên vẫn đắn đo trong việc có nên nhảy vào cái nồi thực cẩm này không. Dù quả đúng là nó vẫn là có khả năng trực tiếp đe dọa lên hầu hết Servant. Một hệ tinh thần cực mạnh sinh sống ở tầm trung đến hạ tầng trung gian. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ cho thấy được tiềm năng của bộ thuật thức Master Order này là lớn đến mức độ nào rồi, mặc dù vẫn có một số anh hùng sở hữu danh hiệu bán thần hoặc có sức mạnh tâm trí cực mạnh cũng như mưu trí để lừa được Master có thể lách được mấy trường hợp trên. Cũng chính vì vậy nên đương nhiên là nếu đưa cho Pháp Sư cấp 10, thậm chí bô lão xử lý thì bọn chúng cũng sẽ không thể phân tích ra được vì Makiri đã dùng Just-A để tạo ra Master Order. Đương nhiên là trừ trường hợp cá biệt trong cá biệt được gọi là thiên tài vài chục ngàn năm có một ra. Tuy chưa gặp được tên nào như vậy, đến cả bản thân Riley cũng tự nhận mình là một tên dùng chít chứ chẳng có tài năng gì. Dù sao thứ cậu học xuyên suốt 16 năm qua cũng chỉ là kiến thức cũng như cách thức thực hành chứ không phải là điều kiện để cấu tạo ra một con đường. Giải thích ra thì khá khó hiểu nhưng hệ tư tưởng khác nhau thì cách nghĩ cũng khác nhau. Riley học được, cũng hiểu nốt nhưng vì sinh ra tại một thế giới khác nên cậu không hiểu được bản chất của mọi thứ như mana. Mọi chuyện không phải cứ đơn giản nói đây là mana. Nó là một thứ dùng trong các trận pháp là dùng được luôn. Mọi chuyện không đơn giản như vậy. Riley là một cổ máy. Cậu có kiến thức cũng như khả năng suy luận và sáng tạo làm nguyên liệu nhưng thứ cậu thiếu nhất là khả năng vận hành bộ máy. Thứ này đối với một kẻ đến từ một nơi khác như cậu thì hoàn toàn khó hiểu. Thậm chí có thể nói là xung đột về tư tưởng. Mỗi cá thể khi sinh ra như một trang giấy mới. Nó giúp hệ thống mỗi thế giới khái quát những quy luật cơ bản của nó lên tờ giấy đó. Nhưng tờ giấy của Riley đã sớm bị ghi kín từ lâu. Đây cũng chính là lý do mà mãi sau này cậu mới nhận thức được việc dù người đàn ông kia có cướp được cơ thể bên kia thì mọi chuyện vẫn vậy. Vì ông ta là con người bình thường. Một chủng tiến hóa từ vượn cổ bình thường nên khi chiếm được cái xác của một Aura Guardian thì ông ta cũng không thể nào vận hành nó. Dù cho ông ta có cướp của một đứa trẻ con người đi nữa cũng vẫn vậy vì các quy luật vận hành giữa các thế giới là khác nhau nên cấu tạo ra các chủng. Người cũng là khác nhau. Chính vì thế nên bản ngã mới quan trọng đến vậy. Nó là nơi chứa đựng tất cả ý thức của các kiếp và cũng là nơi chứa đựng các bản năng để một linh hồn có thể làm chỗ dựa để tiếp tục tuần hoàn. Vô hạn lần trong hệ thống đầu thai của một thế giới cụ thể nào đó. Trừ khi bộ xác ngay từ đầu đã là của ông ta không thì đến cái xác cũng không di chuyển được. Nhưng nếu thế thật thì bộ xác đó tới từ thế giới khác. Nó sẽ bị hạn chế rất nhiều bởi các quy luật của thế giới này. Thậm chí có thể nói là không khác gì phế đi. Trừ khi ông ta mạnh tới mức chống lại được các quy luật. Đồng ý là các quy luật được vận hành bởi các vị thần. trong đó có một số thậm chí còn được vận hành bởi các vị thần cổ nhất như thần tối cao và 18 lệnh bài của thế giới Pokemon, nhưng chung quy thì bọn họ cũng không phải là thực sự toàn năng. Bọn họ sẽ khó lòng mà phát hiện ra được một bug đang tồn tại trong cả một hệ thống khổng lồ của một thế giới. Nên chỉ cần mạnh hơn một mốc nhất định so với quy luật đã có từ trước là một cá thể đến từ bên ngoài có tồn tại và tiếp tục phát triển trong một thế giới nhất định. Bản thân Riley đương nhiên không phải trường hợp mạnh hơn. Thậm chí đây cũng không phải là xác gốc của cậu, nhưng Akasa đã cho cậu và cả nhóm tham gia vào chu trình đầu thai mà vẫn giữ lại ký ức của thế giới này, nên bọn họ đã có một avatar của chính mình tại thế giới này. Có điều chừng đó vẫn chưa đủ để khiến mọi người có thể tiếp cận được với phép thuật, vì khả năng nhận thức hay phần ý thức của bọn họ vẫn còn là thuộc về thế giới Pokemon. Chính bản thân Akasa đã cho bọn họ chip để có thể thao tác vào bản chất các thuật thức một cách nhanh chóng mà bỏ qua rất nhiều bước. Chính vì vậy nên Riley mới tự nhận mình không phải là một thiên tài hay gì cả. Chẳng qua chỉ là một thằng chơi cheat mà thôi. Nên cái chức danh thiên tài chục ngàn năm có một gì đó nên để lại cho Jayova đi. Dù sao hắn ta cũng là một Riley khác tại thế giới này, tức mọi quy luật đều trực tiếp ảnh hưởng lên hắn và hơn cả là hoàn toàn không có cheat. Một tài năng thực sự. Nhưng điểm làm Jay nổi bật nhất không phải vì sự thiên tài của cậu ta, vì thứ này là thứ mà nếu muốn thì Akasa tạo ra bao nhiêu cũng được. Thứ khiến cậu ta đặc biệt đó chính là một dị điểm. Một thứ mà Akasa luôn khao khát từ đó đến giờ. Trở lại với chủ đề thuật thức Master Order được tạo ra bởi Makiri. Bưng bản thân Riley và Jay cũng đã sớm vượt qua thứ gọi là phù thủy rồi. Huống hồ đây là thứ dùng sức mạnh của phù thủy để tạo ra, nên việc phân tích cũng như hóa giải. Biến đổi nó cũng chỉ là trò vặt vãnh với họ mà thôi. Ngay lúc này thì bản thân Cú tuy đương nhiên là muốn là người thắng cuối cùng rồi. Dù sao thì mục đích anh ta tới đây cũng là vì thắng. Chẳng có ai muốn đổ máu, mồ hôi, nước mắt cũng như công sức vào một thứ rồi cuối cùng lại chỉ nhận được thất bại đắng cay cả. Vì vậy nên Riley và Cú đã có một giao ước với nhau. Đương nhiên là dùng Akasa để làm trung gian nhằm đạt được sự công bằng tuyệt đối cho cả hai bên. Cậu sẽ chứng minh cho anh ta thấy ai sẽ là người thắng sau cùng, còn việc của anh ta sau đó là sẽ đổi Master. Nói gì thì nói, Cú cũng có biệt danh là đứa con của ánh sáng. Anh ta cảm thấy có thứ gì đó không ổn từ phía Kirei nhưng không nói ra mà thôi. Nguyên cả một quả tim được tạo ra từ đống mana bị nhiễm bẩn của đại ngụy chén thánh cơ mà. Sao mà không cảm nhận được? Thêm việc Riley kể rõ quá trình hiến tế cho Angra Menil thì Heracle sẽ là người tiếp theo. Nếu Medusa và Hassan không chết thì Cú sẽ là người đi tiếp đó. Bởi vì Kirei hiện tại có tận 2 servant là bán thần. Tuy Gilgamesh bị phong ấn quá toàn diện nhưng chưa chắc lão đã tình nguyện hiến tế hắn thay cho Cú. Sau khi bàn bạc thêm một hồi thì người đứng ra trở thành master mới của Cú sẽ là Ilia. Dù sao nguồn mana của cô ấy như thế nào thì nhìn sơ qua Heracle cũng biết. Chưa kể Ilia trong kế hoạch của Riley chính là người thắng chung cuộc, nên đương nhiên nếu không ra biến số gì thì Cú cũng sẽ thắng. Sau khi thảo luận xong thì Cú cũng kể cho Riley nghe về kế hoạch của Kirei, nhưng vì cậu biết hết rồi nên không cần phải bàn. Việc này cũng một phần làm Cú vững tin vào cuộc hợp tác lần này hơn là chỉ có lời nói suông mà không có bất cứ thứ gì nói lên là kế hoạch này ổn cả. Một kế hoạch thực sự ổn là một kế hoạch có thể đoán trước được hướng đi của đối phương và đi trước đối phương rất nhiều bước. Về bản thân của Riley thì dựa theo nhân quả tuyến là đọc được hết mọi thứ trong kế hoạch của Kirei và Jokun rồi, nên thực sự thì trừ khi ra cái gì đó quá tầm không thì kết quả vẫn vậy thôi. Thế là mọi việc được bàn bạc ổn thỏa. Riley đương nhiên cũng để lại một số com bài phòng trường hợp Cú phản bội rồi. Tuy chỉ có khả năng cực kỳ nhỏ thôi nhưng trên đời vốn dĩ tồn tại vô hạn khả năng. Ai biết được liệu Cú có phản bội Riley vào phút cuối hay không? Sau đó thì ai về nhà nấy nghỉ ngơi. Riley và Jay thì đương nhiên là về biệt phủ nhà Iceband để nghỉ ngơi rồi. Bây giờ thứ cả hai cần làm là chờ thôi. Theo như nhân quả tuyến thì kế hoạch sẽ bắt đầu vào ngày mai. khoảng thời gian sắp tới sẽ rất cực khổ đây. Hôm sau thì không cần nói cũng biết. Jin và Emilia bắt đầu hành trình di chuyển tới biệt phủ nhà Iceband để tiếp cận với Ilya. Bên này Siro cũng vậy. Dù sao có cậu ta hiện tại có thêm Medusa thay thế cho Artoria rồi. Nếu kéo thêm được cả Heracle và Ilya vào nữa thì khả năng thắng sẽ rất cao. Mục tiêu của Siro đương nhiên cũng là điều ước từ tiểu ngụy chén thánh. Còn nội dung thì ước chữa được bệnh cho Sakura. Tiếc là dù Siro có thắng đi nữa thì cậu ta cũng không chữa được căn bệnh này, vì căn bản cậu ta không hiểu được bản chất thực sự của nó. Như Emilia nói vậy, điều ước hoạt động theo logic của người ước nên Siro phải hiểu nó, rồi tiểu ngụy chén thánh mới dựa theo logic của cậu ta để làm được. Nếu ngay từ đầu Siro đã không hiểu thì kết cục sẽ y hệt như Kirisugu. Dù đã thắng rồi nhưng vẫn không thể nào ước được thứ mà mình muốn. Đến cuối cùng thì bản thân Kirisugu lại không hiểu làm thế nào để phá hủy đệ tam ma pháp hoàn toàn nên điều ước không thực hiện được. Trở lại chủ đề chính thì Siro tuy không biết Ilya hiện tại đang ở đâu nhưng vào tối qua cô ấy đã để lại một con reo để dẫn đường cho cậu rồi. Dựa vào con reo này mà Siro có thể dễ dàng tìm tới được biệt phủ nhà Iceband. Trước khi đi thì cậu ta cũng dặn dò Sakura các thứ rồi mới rồi đi. Ngay sau khi Siro và Medusa vừa rời đi thì Sakura cũng ngay lập tức sụp đổ. Có vẻ như cô ấy không kiềm chế nổi dục vọng nữa rồi. Theo cái nhìn của Riley thì chẳng mấy chốc Sakura sẽ mất kiểm soát và lại một lần nữa. Quyền điều khiển sẽ vào tay Angra Menu. Chắc tầm tối nay, ngay lúc này thì Jin và Emilia cũng đang trên đường chạy tới biệt phủ nhà Iceband, nhưng ở đây hiện tại có hai vị khách không mời mà tới. Vì có dây nên mọi người cũng hiểu được tình hình hiện tại nên cậu ta trực tiếp chủ trì hiện trường. Đầu tiên là rời hết các đồ đạc tới nơi khác cái đã. Sau đó thì Ilya, Greg, Forner và hai cô hầu sẽ xuống dưới gặp lão già Jokun. Trước khi đi thì Ilya cũng ngắm lại nơi này một lần nữa rồi mới đi xuống cùng mọi người. Nơi này là nơi mà Ilya có những ký ức đẹp nhất, cũng là nơi mà cô có những ký ức đau khổ nhất. Tiếc là sau đêm nay thì nơi này không còn tồn tại nữa. Rick và Forner nhìn trời cũng sắp muốn đổ mưa rồi nên cũng bung dù ra để che cho Ilya. Hai cô hầu cũng tương tự bung dù ra. Người tới không ai khác ngoài Hassan và Master của hắn, Jokun, Mato hay đúng hơn là Makiri, người đã thuyết phục nhà Iceband tổ chức thánh chiến. Sau một hồi đối thoại thì chúng ta cũng rõ hơn một phần về con người của Makiri. Không, hiện tại là Jokun mới đúng. Khác với ngày xưa chỉ đuổi theo tri thức, hiện tại thứ Jokun muốn là bất tử như các anh linh vậy. Tiếc là tới phù thủy cũng không bất tử được, huống hồ là một tên pháp sư cấp 8 như hắn. Jokun vừa nói chuyện vừa cho thấy sự tởm lợm trong ma thuật của hắn. Thứ này không phải là một ma pháp như năm con đường kia. Đúng hơn thì theo cách nhìn của Rick và Forner thì thứ này là một ma thuật phát triển cao hơn của các cổ sư. Trùng sư, đám vừa kể trên đã cực kỳ tởm lợm rồi, vì chúng lấy cơ thể mình làm hủ để nuôi dưỡng đám trùng của chúng. Nhưng Jokun còn tởm hơn. Lão ta đã biến bản thân mình thành một con trùng rồi. Thứ mà họ đang thấy chẳng qua là một mớ hỗn độn mà thôi. Nói chung là lão ta đã thất bại. Đề tài bất tử chưa bao giờ được ngừng thảo luận dù là ở bất cứ thời đại nào. Chẳng qua Jokun là một trong vô số những người kia thôi. Việc chuyển đổi thành trùng không có nghĩa là thực sự bất tử, mà chẳng qua là thành một dạng ký sinh. Chuyên hút mana của người khác để duy trì cái mạng của mình. Tức đây không phải bản thể, hay đúng hơn là không có con trùng nào ở đây là bản thể của Jokun cả, vì bản thể hiện tại đang ký sinh ở một người nào đó. Và đó không ai khác ngoài Sakura Tosaka. Việc này càng làm Rick và Forner trở nên kinh tởm Jokun hơn. Nhất là cái mùi mana mà lão phát ra. Jokun đương nhiên cũng biết hai người đang che dù cho Ilya là ai. Dù sao thì họ tới Nhật Bản cũng hơn một tuần rồi mà cũng chẳng có bất cứ ý định che giấu thông tin nào. Greg, Ova và Forner, Ova, hai vị định can thiệp vào nghi thức thánh chiến hay sao? Đừng quên là nhà thờ là người chủ trì cho vụ này nên hai vị không có quyền can thiệp vào. Makiri, không Joken, Mato, ngươi là tên tởm lợm nhất ta từng thấy. Ta đã từng thấy rất nhiều thí nghiệm còn kinh khủng hơn nhưng so với người thì hoàn toàn khác biệt. Không phải là ngươi mạnh hay gì mà căn bản ngươi đã chạm vào cấm điều trong điều khoản giao ước giữa các pháp sư mà thôi. Vua pháp thuật Solomon đã cho ra bộ luật đầu tiên, sau đó nó đã được sửa chữa và bổ sung trong tác phẩm The Epic of Gilgamesh. Tại bộ luật thứ nhất điều 105 trong The Epic of Gilgamesh, người đã chạm tới điều cấm kỵ là sử dụng pháp sư có tiềm năng vào công cuộc nghiên cứu của mình. Ha ha ha, vậy thì sao? Cả cái châu Âu đầy ra đó ngươi đã bắt hết chưa thưa ngài cảnh sát trưởng của phân bộ London? Hơn cả là hai từ tiềm năng này chẳng có ý nghĩa gì trước sức mạnh tuyệt đối cả. Nếu là Jay Ova nói ra những lời này thì có thể ta còn kinh sợ đấy. Có phải thật không, lão già? Sau đó Riley từ sau lưng của Joken xuất hiện và dùng tay bóp lấy đầu của lão ta. Đây là thứ mà lão ta không thể nào dự đoán trước được vì lão ta hoàn toàn không cảm nhận được bất cứ rung chấn mana nào trong không khí. Thậm chí kể cả không gian hay các lớp bảo hộ xung quanh lão ta cũng hoàn toàn không hề phản ứng lại. Hơn cả là không hiểu vì sao mà lão ta lại cảm thấy đau mặc dù đây không phải là cơ thể của lão ta. Tất cả là bởi vì thứ Riley đang bóp không chỉ là cái xác rỗng này mà còn là phần linh hồn của Joken. Thứ vẫn luôn ở đây để điều khiển cái xác này trong khi cơ thể bọ bên kia thì liên tục hút mana của Sakura để duy trì mạng sống. Tức hiện tại nếu cậu muốn thì lão ta sẽ chết thực sự. Người biết không, những tên như ngươi ta đã gặp rất rất nhiều trong xuyên suốt 16 năm qua rồi. Kết cục của chúng đều là trở thành cái xác không hồn cả. Chúng đều tưởng dùng một số chiêu trò vặt vãnh như này là có thể lách qua được quy luật sinh và tử. Tưởng là bản thân mình đã bất tử nhưng thật ra chỉ là trò hề trước ta mà thôi. Giống như ngươi vậy. Chắc ngươi hiện tại đang thắc mắc tại sao bản thân ta lại có thể chạm tới được phần linh hồn mặc dù không đi theo con đường thứ ba nhỉ? Câu trả lời cũng đơn giản thôi. Ta đã tới được căn nguyên và hiểu rõ bản chất của mana hơn ai hết. Linh hồn chỉ là một khối mana cô đặc không hơn không kém. Không thể nào, ngươi không thể nào tới căn nguyên được. Rõ ràng ngươi chỉ mới có 16 tuổi mà thôi. Không thể nào có chuyện như vậy được. Không hợp lý. 500 năm, ta đã làm gì trong suốt 500 năm qua? Bất tử là gì? Phù thủy là gì? Căn nguyên là gì? Tại sao lại có một lỗ hổng lớn đến như thế này được? Assassin, ngay lúc này, lão già Joken nói nhiều tới vậy chủ yếu là câu thời gian cho Hassan có thể thực hiện một đòn công kích tất trúng lên Riley để lão ta có thể tranh thủ thời gian trốn thoát. Nhưng mấy chuyện này Riley bị mắc câu thì đúng là trò cười. Cậu búng tay một cái khiến Hassan ngay lập tức sụp đổ. Bất tỉnh, việc Riley vừa làm cũng khá đơn giản. Có hai thao tác đó là cắt liên kết mana với Master và rút cạn mana trong người Hassan. Với việc mất đi nguồn mana cung cấp và dùng sạch mana trong cơ thể thì Hassan không thể nào di chuyển nổi cơ thể mình nữa. Nói đúng hơn thì giờ cả Joken và Hassan đều là như cá nằm trên thớt cả rồi. Nhưng ngay lúc này thì Riley cũng buông lão ta ra. Lý do cũng rất đơn giản vì Riley đã bị Gaia cảnh cáo. Nếu đi xa hơn thì mụ ta sẽ coi cậu như kẻ địch và sẵn sàng dùng mọi cách để giết cậu. Dù sao đây cũng chưa phải lúc lật mặt triệt để nên Riley cũng tha cho lão già Joken một mạng. Còn cậu thì lao thẳng về hướng nam. Tuy nói là Gaia cảnh báo nhưng mụ ta đã gửi hẳn ba Servant Class Ruler xuống rồi nên Riley phải đi xử lý đám này trước khi có biến số. Joken thấy Riley tự nhiên biến mất thì cũng không hiểu nhưng cũng ngay lập tức bỏ chạy mất để kéo dài cái mạng chó của mình. Nhưng ngay lúc này thì thứ đó cũng tới rồi. Thấy vậy thì Joken cũng thành lập kết nối mới với Hassan rồi dùng một Master Order để gài hắn lại trong khi lão thì chạy xuống. Thứ tới không ai khác ngoài Sakura và Eutoria Onter. Angra Menu sau khi hấp thụ Eutoria đã mô phỏng cô ta lại trong dạng Onter. Để đối phó với tên này thì Heracle cũng ngay lập tức phải vào cuộc. Ilya thì bị Hassan nhắm tới, nhưng may là hai nhóm kia cũng đã tới nên Emiya đã kéo tên kia vào rừng để chiến đấu. Dày thì có hứng thú với trận của Emiya hơn nên cũng qua bên đó để quan sát. Đương nhiên trước khi đi thì cậu cũng dựng vài chục lớp màn phòng thủ lên. Cách chương